Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. 176 quân cờ. Cùng lúc đó, Chở Dương Văn Lạc cùng Tạ Tư Dương thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn. Tân Thành Khuyết bọn họ mới dám nâng lên cứng đờ bước chân lắc mình đuổi theo. Nhưng lúc này đã muộn rồi. Tràn đầy cát sỏi đá vụn đường nhỏ thượng cơ bản nhìn không ra hành tung. Cỏ hoang thượng nhưng thật ra có mấy chỗ nhân vi dấu vết. Nhưng rất khó nói có phải hay không cố tình lưu lại. Tân Thành Khuyết trong lồng ngực cảm xúc sắp sôi trào, căng chặt mặt làm Bảo Tiêu phân mấy lộ đi tìm người. Chính mình tắc đem đôi tay gắt gao nắm thành quyền. Mơ u bàn tay thượng gân xanh thẳng nhảy, đột nhiên hắn nghe thấy Lục Quân nói. Dương Văn Lạc sẽ không xuống tay, hắn thanh âm còn tính vững vàng. Phảng phất trước mắt tình thế còn không đến nhất tao thời điểm. Thời gian tuyến không đúng. Hắn phía trước liền biết Tạ Tư Dương đời trước xảy ra chuyện. Sẽ không đến kinh thị đêm đó mới nhớ tới là chính mình động tay. Tân Thành Khuyết tuy rằng ở vào bạo nộ trạng thái, đầu óc lại vẫn là thực thanh tỉnh. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Nhưng này không hề có giảm bớt hắn nôn nóng cảm xúc kia. Hiện tại làm sao bây giờ? Lục Quân lâm vào trầm mặc, chỉ ngẩng đầu nhìn nơi xa núi rừng bay lên kinh điểu. Ánh nắng rừng ở đồng tử, giữa mày nhăn lại một đạo dấu vết, lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Hắn nói, cái gì? Khởi đế buôn ma túy tiên sinh, tư liệu, làm Đông Nam Á tà ác chi hoa. Ở qua đi 20 năm, tiên sinh, cái này danh hiệu dần dần vang vọng toàn thế giới. Này sau lưng cường đại cung ứng liên cùng tinh vi giao dịch hành động một lần trở thành tập độc. Cảnh ác mộng, sắp tới, thành phố C công an đánh vỡ tiên sinh ở thành phố C bố trí. Bắt được sau lưng người liên quan vụ án, thu được ma túy 200 kg, nguyên vật liệu 69 thùng. Đồng thời, cả nước các nơi cũng ở tăng lớn đả kích lực độ. Kiên quyết cấm ma túy chảy vào quốc nội. Đối buôn lậu ma túy Internet tồn tại linh chịu đựng. Quốc lộ đèo thượng, một chiếc minibus xe chủ ấn rớt xe tái tin tức. Cắt đến âm nhạc kênh. Nói thầm, như thế nào êm đẹp phóng cái này, đúng lúc này. Ngoài cửa sổ xe vang lên xe cảnh sát thanh âm. Xe chủ quay đầu, thoáng chốc từng đạo hồng lam quang mang chiếu vào hắn đáy mắt. Ngay sau đó vô số xe cảnh sát từ hắn bên người chạy như bay mà qua. Ở trên đất bằng cuốn lên từng đợt phong. Cuối cùng xử hướng bình sùng rừng rậm, xe jeep ở sơn dã trung sóc này. Thân xe bị ven đường nhánh cây bụi gai quắt cọ ra loang lổ dấu vết tới. Dương Văn Lạc trước mắt đen đặc một mảnh. Thần trí cũng lâm vào hoảng hốt. Tựa hồ qua thật lâu. Tầm mắt mới thanh minh lên, tầm nhìn có thể đạt được chỗ. Đất hoang bị một mảnh tiết trắng sở bao trùm. Trên đường thật dày tiết động có lưỡng đạo lốp xe xử quá dấu vết. Gió lạnh từ trước mắt cuốn tịch mà qua. Thiên địa dư lại một mảnh yên lặng, đây là nơi nào? Hắn tưởng, ngay sau đó hắn thấy bên chân vết máu. Đồng tử sậu xúc, lui về phía sau vài bước kia than huyết màu son. Chói mắt, rõ ràng đã theo lãnh không khí giao hòa ở tiết trung. Đường hắn đầu ngón tay chạm đến thời điểm. Cứ nhiên còn sẽ cảm giác hơi hơi ấm áp, trong lồng ngực lại trống rỗng một mảnh, phảng phất trong lòng nhất nóng bỏng, nhất cực nóng huyết cũng tùy theo mổ sạch sẽ, vì cái gì lại về tới nơi này? Bọn họ không phải một lần nữa bắt đầu rồi sao? Nàng không phải còn hảo hảo sao? Dương Văn Lạc không thể tin tưởng mà nhìn này hết thảy, yết hầu run rẩy, lại lăng là phát không ra một tiếng than khóc nghẹn ngào, ngay sau đó. Trước mắt cảnh tượng chợt cát, hắn thấy chính mình ngón tay nhân nắm chặt mà co rút. Hốc mắt có một tia không rõ ràng tơ máu. Cảm xúc lại rất kích động, là ngươi giết nàng, hắn ngực dồn dập phập phồng. Là ngươi hại chết nàng. Nghiêm Quân Lâm ánh mắt bình tĩnh, hắn luôn luôn như thế. Là ôn hòa dễ thân cữu cữu, chưa thành quá gia, lại đem hắn cùng đệ đệ chân chính coi như chính mình hài tử tới nuôi nấng. Vô luận hắn cái kia xuẩn đệ đệ phạm bao lớn sự đều có thể làm được mặt không đổi sắc. Hiện giờ gương mặt này lại có loại nói không nên lời thương cảm cùng suy sụp tinh thần, nhưng này. Chỉ có trong nháy mắt, ngay sau đó hắn thu biểu tình. Mắt hơi trở nên lãnh khốc. Cùng trong lời đồn tiên sinh, hẳn là có bộ dáng dần dần trùng hợp. Chỉ có cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt trước sau nhìn chăm chú vào Dương Văn Lạc. Vẫn là có đáng được ăn mừng địa phương không phải sao? Nàng đến chết trước kia một khắc, cũng không biết chính mình thân sinh phụ thân là cái âm ngoan độc ác. Không từ thủ đoạn thả khó coi buôn ma túy, chân tướng vĩnh viễn là tàn nhẫn, Nghiêm Quân Lâm nhìn. Có điểm tiếc nuối, đi lên trước vài bước, tay đè lại vai hắn. Đem đen nghìn nghịt họng súng nhắm ngay hắn yết hầu. Ít nhất ngươi liền không như vậy may mắn. Tiểu Lạc, phanh. Trong phút chốc, Dương Văn Lạc mở mắt ra. Mồm to thở phì phò. Lồng ngực trung huyết nhục giống như di vị. Quặn đau cảm theo thần kinh lan tràn toàn thân, nhưng hắn lại không rảnh bận tâm. Thậm chí không xem chung quanh bài trí. Mãn đầu óc chỉ có một ý niệm. Tạ Tư Dương đâu? Không đợi thở dốc bình định. Dương Văn Lạc đột nhiên nhổ mờ u bàn tay thượng truyền dịch châm. Xuống giường cất bước đi ra ngoài. Tạ Tư Dương có tỉnh trong chốc lát, ở nhìn thấy cái kia nam tử lúc sau. Nàng ký ức liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Hoàn toàn thanh tỉnh là ở ngày hôm sau trạng vạng. Nàng phát hiện chính mình chính ở vào núi rừng một gian mộc trong lâu. Có thể là quá hẻo lánh duyên cớ. Di động tín hiệu nửa điểm đều thu không đến. Trừ cái này ra, tất cả sinh hoạt dụng cụ đầy đủ hết. Trên bàn còn phóng đồ ăn. Vuốt dư ôn hẳn là không lâu trước đây đưa. Tạ Tư Dương đẩy cửa đi ra ngoài, hành lang đứng bảo tiêu. Không có hạn chế nàng hành động ý tứ. Chỉ thấp giọng hô thanh tiểu thư. Liền không hề lên tiếng. Nơi xa dãy núi phập phồng. Nùng lục bóng cây tầng tầng lớp lớp. Nhuộm dần ở kim sắc mặt trời lặn ánh chiều tà trung, đột nhiên nàng như là cảm giác được cái gì. Giống nhau, hướng dưới lầu nhìn lại, thượng cảnh sát truy nã đơn Hứa Cảnh Giang liền đứng ở dưới lầu thụ bên. Cùng hai cái thủ hạ đang ở nói cái gì, thấy nàng đang xem hắn. Hắn biểu tình hòa hoãn chút, dăm ba câu đuổi rồi thủ hạ, đi rồi đi lên, hai người chi gian đối thoại còn dừng lại ở Tạ Tư Dương hai tháng trước câu kia có. Thể nói lạnh nhạt thả không hề nguyên do chúng ta đương người xa lạ đi. Nhưng Hứa Cảnh Giang thoạt nhìn không hề khúc mắc, đánh giá nàng hai mắt, nói, gần nhất gây chút, phải hảo hảo ăn cơm mới được. Tạ Tư Dương muốn nói cái gì? Lại đè ép đi xuống, chỉ có lông mi hơi hơi buông xuống, nhưng thật ra Hứa Cảnh Giang thập phần săn sóc. Muốn hỏi cái gì cứ việc có thể hỏi. Chỉ cần ta có thể giải đáp, Hứa Cảnh Giang vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏi hắn vì cái gì trộn lẫn tiến. Tân Phương Tấn Sự, hoặc là khi nào cùng tiên sinh, nhắc lên liên hệ. Không nghĩ tới nàng tự hỏi sau một lúc lâu. Hỏi hắn, ngươi như vậy, nghĩ tới bá phụ bá mẫu sao? Hứa Cảnh Giang sửng sốt, ngay sau đó ý cười nổi lên hắn đáy mắt, kia cùng với nói sung sướng. Không bằng nói là nghe được cái gì thiên đại vui đùa giống nhau, bọn họ căn bản không phải cha mẹ ta. Cha mẹ ta đã sớm đã chết, hoặc là chỉ là đơn thuần đem ta vứt bỏ thôi. Từ 9 tuổi từ cô nhi viện rời đi khi khởi, ta chính là xếp vào ở bên cạnh ngươi một quả quân cờ, không ngừng là ta, Hứa Cảnh Giang liếc đến. Nàng hơi giật mình thần sắc, ý cười thu liễm vài phần, ở ngươi còn chưa phát hiện thời điểm. Bên cạnh ngươi liền cất giấu một ít người. Ngày đêm chặt chẽ giám thị ngươi, hoàng hôn tây nghiêng. Trường nhai quý tiểu học rốt cuộc linh vang. Bán hàng rong đã sớm thủ lớn tiếng giao hàng. Không ít học sinh bị hấp dẫn qua đi, Thư Nguyệt Đồng cũng giống nhau. Lúc đó nàng vẫn là cái đam mê đồ ngọt tiểu hài tử. Lôi kéo Tạ Tư Dương tay chạy như bay qua đi, muốn một toàn bộ đường, Hứa Cảnh Giang dừng lại bước. Chân, hắn chú ý tới rõ ràng là Thư Nguyệt Đồng ở ngửa đầu nói chuyện. Quán chủ lại cố tình nhìn Tạ Tư Dương hai mắt, trên mặt tươi cười bất biến nói. Hảo Lạc, nhiều cho các ngươi đưa một đoạn ngắn, sẽ là cùng hắn đồng dạng người sao? Hứa Cảnh Giang trái tim băng băng, hắn cũng không xác định, hắn chỉ là phát giác. Ở như vậy ồn ào trên đường phố, mỗi khi Tạ Tư Dương trải qua, đều sẽ có người thập phần không chớp mắt mà liếc nhìn nàng một cái. hoặc là đang ở dọn dẹp công nhân vệ sinh, hoặc là đầu đường sát cá lái buôn, như vậy nhìn chăm chú đặt ở bất luận cái gì thời điểm đều là có. Thể bỏ qua chi tiết, nhưng quan sát lâu rồi, liền cơ bản có thể đến ra một cái chắc chắn kết luận, bọn họ cùng hắn giống nhau. Đều là một viên đặt ở chính mình vị trí thượng quân cờ, duy nhất bất đồng chính là hắn này viên quân cờ có thể trực tiếp tham gia nàng sinh hoạt, tham dự nàng trưởng thành, như vô tình ngoại, hắn sẽ trở thành nàng tiền mười mấy năm sinh mệnh không thể thiếu kia một cái. Tạ Tư Dương không nói chuyện, chỉ có biểu tình dần dần trở nên chỗ trống. Đến lượt ta hỏi ngươi một vấn đề đi, Hứa Cảnh Giang đột nhiên nói. Ta biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Ngoặc kép, cái gì? Thấy nàng không nghe hiểu, hắn cúi người để sát vào chút, gằn từng chữ một nói. Ta đối với ngươi chán ghét, thật sự biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.